Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 284, góc truyện audio.com, đừng kích động VK mắc lắm đâu. Mộ Nguyệt Sâm xoa mặt nhỏ của cô, anh ca hiểu, Hạ Băng Khuynh cười yêu kiều. Đối với nữ nhân mà nói, chuyện hạnh phúc nhất trừ chuyện ân đàn ông cô yêu cũng yêu cô, thì hành động nhỏ cũng khiến cô cảm động đến mơ hồ, mà điều khiến cô thật sự cảm động ca phai anh mua gì, mà là anh cho cô biết, trong lòng anh lúc nào cũng chú ý đến cô. Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đi đến cửa vào, nơi đó có một con đường nhỏ rậm rạp, men theo đường đó phong cảnh rất đẹp, tâm trạng Hạ Băng Khuynh cũng trở nên cực kỳ tốt, như là chớp mắt ca còn thấy phiền não nữa. Họ ngắm hoa xong, lại men theo đường đó đi về. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi đến nỗi khiến Âng Khắc lưu luyến ca muốn kết thúc, cô thật sự muốn cứ thế nắm tay anh chậm chậm đi trên con đường nhỏ, dù cho cứ thể đi đến khuya, rồi đến trời sáng, đi đến nơi khác, chỉ cần ca bị đói chết, mệt chết, cứ thế đi đến suốt đời cũng đờ si. Trời tối dần, họ từ cửa vào thấy đèn sáng, 2 nanogram chơi mất tích à, cả chiều đi đâu? Mộ Cẩm Đình đi qua hỏi, tay cầm nĩa, trên đó có rau và thịt. Mắt Hạ Băng Khuynh sáng lên. Anh rềm tối nay ăn đồ nướng sao? Mộ Cẩm Đình mỉm cười gật đầu. Đúng vê, là bạn thân cổ quái của em đề nghị, chúng ta ở nhà cũng ca ăn, lâu lâu ăn lần cũng thấy mới lạ. Bên đó Tiêu Nhân vẫy tay với Hạ Băng Khuynh, nhanh qua đây giúp. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm nói. Vậy anh giúp anh rể em ca với Tiêu Nhân. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu. Hạ Băng Khuynh nhận đờ si sự đồng ý của anh mới ca đó. Mộ Cẩm Đình ở bên cười lén. Ai ô, anh làm anh rể nó cũng ca nghe lời anh, đều nói gái lớn ca giữ đờ si tim cứ giữ tới giữ lui, cuối cùng giữ ở chỗ em rồi. Anh dùng nĩa chạm vào Mộ Nguyệt Sâm một cái, lấy nĩa ra, Mộ Nguyệt Sâm chê bai xua tay, trong mắt lại có ý cười. Hạ Băng Khuynh chạy đến bên Tiêu Nhân, nghĩ đến chuyện nát bị bắt gặp hồi trưa, vẫn có chút ngại. Cái đó, chuyện lúc chưa? Đừng rào biện, 2 nanogram mất tích cả chiều, ca lẽ muốn nói với tớ tìm một nơi đánh cờ ép. Tiêu Nhân cười hì hì mặt háo sắc, "Đờ CR, tớ thừa nhận ca có hứng thú với cờ, nếu đã bị nhìn thấu, Hạ Băng Khuynh cũng ca che giấu." "Lô lô lô, càng ngày càng ca biết xấu hổ, nhưng cũng bình thường, đổi lại là tớ có bạn trai sắc hương vẹn toàn như Tam thiếu, não tớ chắc chắn cả ngày chỉ nghĩ đến cùng anh ấy giao phối." Tiêu Nhân nói, làm biểu cảm ngưỡng mộ đố kỵ hận. "Thầy quý!" Hạ Băng Khuynh la lên với phía sau của Tiêu Nhân. Tiêu Nhân bị dọa đến quay mạnh đầu, sau lưng ca có ai cầm rượu đỏ trên bàn đổ đánh Hạ Băng Khuynh. Đờ si lắm, con yêu tinh hư hỏng phong lãng, lại gạt người. Hạ Băng Khuynh nhanh chóng chạy trốn, vừa cười vừa chạy. Bụp một tiếng, cơ thể đụng vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn, là tên hồ ly già Mộ Nguyệt Bạch. Anh dùng tay đỡ eo cô, gõ lên mũi cô. Tiểu hồ đồ, vẫn hậu đậu như vê. Mộ Nguyệt Sâm ca xa thấy, mắt nhìn đã muốn lấy dao trái cây bên cạnh ném qua. Cách chương.